Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 412, công tử là của chúng ta. Tốt đi, ta sẽ nỗ lực tu luyện, giúp ngươi san bằng tất cả cản trở. Mặc Sầu bảo đảm nói, nàng sẽ cố gắng tu hành, không được quản cái kia mảnh thế giới khủng bố đến mức nào. Nàng hội dũng cảm tiến tới. Vân Hoàng nhìn các nàng liếc mắt, những thứ này tiểu nha đầu vẫn là quá yếu. Bất quá hắn có thể chờ, đều đã mưu đồ vô số thời đại, chính là trăm vạn năm hắn có thể chờ, đúng. Các ngươi có nhìn thấy qua chữ Hy Hòa sao? Ngoại trừ Mặc Khinh Tiếu mấy cái này nha đầu một mạch rất sinh động. Cái khác mấy người dường như tiêu thất một dạng, không có bất kỳ tin tức. Làm cho hắn có điểm sốt ruột. Tiếp theo nhất định phải đưa các nàng mỗi người thần hồn liền cùng một chỗ. Gặp phải nguy hiểm thì có thể ngay đầu tiên cảm ứng được. Nghe vậy, Luyện Nghê thường nói ra, công tử, ta đi Phật Đà Hải phía trước, gặp phải chữ Hy Hòa, nàng nói muốn về nhà một chuyến. Còn cái khác tỉ muội, ta liền không được tin tưởng. Các nàng nên sẽ không gặp phải nguy hiểm đi. Mảnh này lãnh thổ trong đông đảo cường giả, nếu là không có nghịch thiên chiến lực, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Những lão quái vật kia đều không phải là đèn cạn dầu. Chỉ sợ có người mơ ước các nàng trên người cơ duyên. Vân Hoàng giơ tay lên xoa xoa mi tâm. Hiện tại cũng không thời gian đi hỏi thăm tin tức của các nàng. Hy vọng không có việc gì. Bất quá, liền hỗn độn cấm khu khai mở đại sự như vậy đều không thể kinh động các nàng. Cũng chỉ có hai trường hợp. Loại thứ nhất là không có biện pháp chạy tới, bị người đuổi giết. Khác nhất chủng chính là ở một cái di tích chung tìm kiếm cơ duyên. Phó Bạch Ngôn, Dịch Mạn Ảnh đều chưa có trở về. Cái này cũng có chút kỳ quái. Công tử, đang ở hắn trầm tư thời khắc. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, là Lam Vũ Hinh, nàng mặt cười trên đầy nụ cười mừng rỡ, gần nhất cái này mấy thiên có thể lo lắng chết nàng. Mỗi lần thấy Vân Hoàng bị những lão quái vật kia nhằm vào, tim cũng nhảy lên đến cuống họng lên, rất sợ Vân Hoàng sẽ xảy ra chuyện. Hiện tại xem ra, sự lo lắng của nàng hoàn toàn là dư thừa. Những thứ kia cường giả căn bản không đủ công tử đạp sập. Một bầy kiến hôi còn muốn phục kích nàng ra công tử. Thực sự là tự tìm tử lộ. Ngoại trừ Lam Vũ Hinh, đế thi kỳ bên ngoài, Phạt Tiên Tông tu sĩ cũng qua đây. Các nàng muốn đoạt lấy nơi này cơ duyên, chắc chắn sẽ không buông tha. Coi như nguy hiểm nữa đều muốn chạy tới. Huống hồ còn có Lam Vũ Hinh cái này một tầng quan hệ. Tự nhiên càng thêm không có sợ hãi. Công tử, ngươi vừa rồi tại lo lắng Bạch Ngôn tỷ các nàng sao? Lam Vũ Hinh nói ra. Ta nghe thi kỳ phụ thân nói. Tới hỗn độn cấm khu chỉ thấy. Thấy Bạch Ngôn tỷ các nàng. Hình như là Ức Tuyết phát hiện một cái quỷ dị thông đạo. Các nàng liền đi qua thám hiểm. Ồ! Vân Hoàng ứng tiếng, trong lòng gánh ưu tiêu tán, chỉ cần các nàng không có gặp phải nguy hiểm là được. Còn thám hiểm các loại, hoàn toàn không cần để ý, các nàng có thể tìm tới cái gì tốt cơ duyên, một đám nha đầu chết tiệt kia, hỗn độn cấm khu cái này trùng khắp nơi là cơ duyên địa phương cũng không tới. Chờ tái kiến thời điểm, xem hắn làm sao trừng trị các nàng. Công tử, nghe nói nơi này là Nộ Thiên Chiến Đế Mồ, vì cái gì không có cơ duyên a? Lam Vũ Hinh nhìn khắp nơi liếc mắt, nói, chẳng qua tại sao ta cảm giác vỏ quả đất ở vận động. Dường như dưới nền đất hạ có vật gì? Vân Hoàng không trả lời, đạp bước chân trầm ổn đi tới mồ trước. Mồ trước có một khối thạch bi, một khối này trên mặt tấm bia đá khắc vài cái phạm văn. Cái này chủng văn tự có rất dáng dấp lịch sử, người bình thường căn bản không biết, coi như làm cho bọn họ tìm được Nộ Thiên Chiến Đế Mồ. Chỉ sợ cũng không có bất kỳ dùng, Thạch bi trên thiếu một chữ, chỉ có đem kém chữ bổ vào mới có thể đem mồ khai mở, do đó lấy đi bên trong cơ duyên. Suy suy, Vân Hoàng giơ tay lên sự trượt, có sán lạn quang mang lưu chuyển, rất nhanh thì đem kém chữ kia tu bổ lên. Thạch bi kịch liệt oanh động lên, một cổ mùi vị xông vào mũi. Cái này một tòa phần mộ nứt ra, hừng hực vân hà xông trên thiên khung, đem tầng tầng mây đen cho sao động mờ. Bên trong chứa khí tức phi thường hùng hậu, có thể bố cơ duyên ở dựng dục. Động tĩnh của nơi này kinh động ngoại giới sinh linh. Bọn họ biết đây là nộ thiên chiến đế mồ khai mở mà dẫn dị tượng. Có thể coi là biết lại có thể thế nào. Vân Hoàng đang ở sâu chỗ, liền bốn đại tộc quần cường giả đều ở trong tay của hắn thiệt thòi lớn. Bọn họ những thứ này lính tôm tướng cua đi lên chịu chết ấy ư. Chẳng bằng ở bên ngoài an tâm tìm kiếm cơ duyên, không cần thiết đi làm một ít không có ý nghĩa chuyện. Cùng Vân Hoàng tranh phong, trừ phi đầu óc có bệnh. Lại là một đạo tiếng nổ lớn truyền tới. Mồ tứ phân ngũ liệt, rốt cục lộ ra cảnh tượng bên trong. Khắp nơi đều là kinh văn công pháp, thần binh lợi khí, còn có một số đan dược, còn truyền thừa các loại. Dường như không có, Vân Hoàng quét liếc chung quanh, đem một quyển kinh thư lấy tới, tỉ mỉ nghiên cứu nội dung phía trên. Thật nhiều đan dược a, những thứ này đều là đế binh ấy ư? Bộ dạng như thế lớn, ta vẫn là lần đầu tiên thấy nhiều như vậy bảo vật. Đinh Mẫn trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, nàng dậm chân đi tới, chân hạ một cái lảo đảo, không có đứng vững liền hướng Vân Hoàng nhào qua. Đang ở nghiên cứu kinh thư, Vân Hoàng hơi nhíu mày. Đinh Mẫn tu vi đã đạt được niết bàn cảnh, cái này chủng tiểu ba chiết nàng rất dễ dàng là có thể cải chính, căn bản không thể nhào tới. Nhận thấy được Đinh Mẫn tâm tư, Vân Hoàng cảm giác rất nực cười. Phạt Tiên Tông nha đầu này tựa hồ cùng người khác không giống với, biết dùng đầu óc tính kế người khác. Bất quá nàng rất không may, chơi tính kế âm mưu hắn mới là lão tổ tông. Vân Hoàng cũng không có né tránh, nhưng có người tựa hồ nhìn không được. Hô, Mặc Khinh Tiếu trong nháy mắt thôi động trường sinh thể, thuận tay đánh ra một trường, đem thời gian đọng lại, thuấn di đến Vân Hoàng bên người, đưa hắn mang rời khỏi mở, mới đưa khống chế tiếp xúc, không có thời gian đọng lại. Đinh Mẫn phanh đập tại trên đất, thân trên dính đầy cho bụi. Ngươi, nàng ngẩng đầu lên, trong con ngươi xinh đẹp lóe lên vẻ ác liệt quang mang. Cắn răng nói, Mặc Khinh Tiếu, ngươi có ý tứ? Cát, Mặc Khinh Tiếu bĩu môi nói, ngươi quản ta có ý tứ? Ta không giống có vài người, rõ ràng có thể tránh thoát, còn cố ý nhào qua. Làm công tử nhà ta là người tùy tiện ấy ư? Ngươi nghĩ tiến tới có thể dựa vào a? Đừng tại đánh công tử nhà ta chủ ý, nếu không thì mấy người chúng ta tỉ muội đưa ngươi xé thành khối vụn. Ngươi cho ta chờ lấy. Đinh Mẫn cắn răng, tâm lý trong cơn giận dữ, cái này tiểu tỷ nữ cũng dám ngăn cản con đường của nàng, thù này nhất định phải báo. Không phải nàng nuốt không được hạ khẩu khí này. Hì hì, Mặc Sầu đám người cười trộm. Cái này Đinh Mẫn thực sự là không biết trời cao đất rộng, còn muốn nhào tới công tử thân lên, khi các nàng là người chết à? Công tử là các nàng, ngoại nhân dám mơ ước, đánh liền đoạn hai chân hai tay. Vân Hoàng cũng không để ý tới cái này sự tình. Phạt Tiên Tông nhân tính toán điều gì? Hắn nhất thanh nhị sở, chỉ bất quá vì lịch lãm Lam Vũ Hinh mới không có động Phạt Tiên Tông. Nơi này đan dược, công pháp, thần binh lợi khí, các ngươi án đầu người đến phân, ta chờ ngươi ở ngoài nhóm. Vân Hoàng căn bản xem không được trên những thứ này rác rưởi đan dược và công pháp, hắn tùy thân trong không gian bảo vật, theo liền xuất ra nhất kiện, đều có thể gây nên toàn bộ đế giới tu sĩ sôi trào. cái kia công tử ngươi đi bên ngoài đi một vòng, chúng ta phân đan dược. Mặc Khinh Tiếu tà mị cười một cái, nàng còn muốn thu thập có chút không biết trời cao đất rộng người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.